nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 55, biến cố, góc truyện audio.com, mặt trời mọc lên, Ninh Vũ Nhiên từ trong lòng Mạc Tô tỉnh lại, vừa tỉnh trong đầu hệ thống liền vang lên tiếng nói. Nhắc nhở ký chủ, nữ chủ đại nhân cách chốc cơ chỉ kém một bước xa, thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ninh Vũ Nhiên, cái quỷ gì, nàng đương nhiên biết nhà nàng A Tô liền muốn chốc cơ, này không phải là mong muốn của bất chính hệ thống tuyên bố nhiệm vụ sao? Làm tốt cái gì chuẩn bị tâm lý? Ninh Vũ Nhiên bất chấp cùng rác rưởi hệ thống cãi nhau, vội vàng hỏi, vốn là mấy ngày nay nàng có chút tâm thần không yên, lúc này lại nghe hệ thống này bán che bán đậy nói, càng thêm bất an. Hệ thống ngữ khí thâm trầm, đương nhiên là thân ái nữ chủ đại nhân đột phá chốc cơ chuẩn bị. Ninh Vũ Nhiên, vô nghĩa, nói rõ ràng, chấm, Ninh Vũ Nhiên ngữ khí dồn dập, đáng tiếc bất luận Ninh Vũ Nhiên như thế nào kêu, hệ thống đều không lên tiếng. Tức giận Ninh Vũ Nhiên mắng to rác rưởi. Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên thay đổi bất ngờ sắc mặt nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay nắm Ninh Vũ Nhiên gương mặt nhẹ giọng cười hỏi, suy nghĩ cái gì? Đắm chìm tại trong bất an Ninh Vũ Nhiên phục hồi tinh thần, hơi hơi nâng mắt liếc mắt một cái liền tiến vào Mạc Tô kia ẩn chứa điểm điểm ý cười đôi mắt trắng nõn đôi má đỏ ửng lan tràn, nói A Tô muốn đột phá sao? Mạc Tô ân một tiếng, nói ta sẽ tận lực áp chế, chờ trở lại thự quang tái tiến hành đột phá. Mạc Tô chưa bao giờ đột phá qua chốc cơ, nhưng mà đột phá chốc cơ kỳ động tĩnh hẳn là so với đột phá luyện khí động tĩnh càng lớn. Dựa theo truyền thừa ký ức đến xem, chốc cơ kỳ là muốn so bát giai gì. Năng giả còn cường đại hơn tồn tại, Ninh Vũ Nhiên có chút lo lắng nhìn nàng, Mạc Tô lại nhéo nhéo mặt của nàng, mỉm cười nói, không có việc gì. Không có việc gì, Ninh Vũ Nhiên dường như bất an lặp lại một lần, đáy lòng nói, không có việc gì. Sau đó miễn cưỡng áp chế trong lòng bất an, đi vào sân thi đấu Tiết Lam sớm chờ ở trong này. Các nàng thi đấu là trận thứ hai, Tiết Lam nhìn Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên thân mật bộ dáng, trong lòng phẫn nộ phát điên, nhưng mà trên mặt thì bất động thanh sắc. Đến hai người thi đấu là lúc Tiết Lam mập mờ nói, Mạc ngươi nhưng đừng ngạnh kháng, ta sẽ không cẩn thận thương tổn ngươi a. Mạc Tô sắc mặt như băng, hai mắt thanh lãnh như nước. Thi đấu song phương, trung ương căn cứ ngũ giai dị năng giả Tiết Lam, thự quang căn cứ ngũ giai dị năng giả Mạc Tô. Trọng tài nói, sau đó tuyên đọc một lần thi đấu quy tắc cuối cùng một câu là ngũ giai dị năng giả so đấu, bất luận sinh tử. Thi đấu bắt đầu, Tiết Lam cười tà tứ, nói yên tâm được rồi Mạc ta nhất định thủ hạ lưu tình. Mạc Tô, tiếp trước không phát hiện Tiết Lam diễn hí nhiều như vậy. Dưới đài tính phòng, Ninh Vũ Nhiên, Tiết Lam nháo tàn đi, giãn cẩn ngọc dừng bút. Học ta cười, không biết này tươi cười là của ta chuyên thuộc sao? Tiết Lam dị năng là gió, hơn nữa nàng là ngũ giai trung cấp dị năng giả tốc độ nhanh cơ hồ nhìn không thấy bóng người. Nhưng mà tại trước mắt chân thật thực lực đã muốn luyện khí thất giai Mạc Tô, điểm ấy tốc độ cũng không tính cái gì. Hai giai chênh lệch là không thể bù lại chênh lệch cho dù Tiết Lam thực lực rất mạnh. Bất quá Mạc Tô cũng không có tính toán bại lộ thực lực ý tưởng. Nàng sẽ khiến Tiết Lam chết chậm một chút, Mạc Tô dễ dàng ngăn cản Tiết Lam công kích rơi tại trên đài mầm móng hấp thu linh khí điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ trên đài liền vây đầy rậm rạp màu xanh dây leo. Lục sắc dây leo xen lẫn tại cùng nhau, chợt vừa thấy đi, phảng phất một cái cự đại lục sắc lồng sắt. Tiết Lam thần sắc ngưng trọng, nhìn khắp nơi đều là xen lẫn cùng một chỗ dây leo, sắc mặt khó coi. Mạc Tô thực lực ra ngoài dự kiến cường đại. Đang xem cuộc chiến mọi người cũng tại kinh hô, như vậy bọn họ liền nhìn không tới bên trong cụ thể phát sinh cái gì. Bất quá này cũng không có biện pháp giải quyết, Mạc Tô lạnh như băng tuyết con ngươi dừng ở trên người Tiết Lam, lại hơi hơi nhếch môi cười, phun ra hai chữ, sát bút. Bị Mạc Tô dùng loại này cao cao tại thượng ánh mắt coi rẻ nhìn Tiết Lam tức giận đều. Phải nổ, nàng lạnh thần sắc toàn lực vận chuyển dị năng, hơn 10 lưỡi gió ẩn chứa cự đại năng lượng bốn phương tám hướng chiều dây leo chém tới. Lúc này nàng chỉ hận chính mình không phải hỏa hệ dị năng giả. Nhưng mà, hơn 10 lưỡi gió, lại chỉ cắt đi mấy căn dây leo. Lại chuyển hoán chiêu thức công kích vài lần, lại như trước không thấy hiệu quả Tiết Lam thần sắc triệt để khó thấy được cực điểm. Mạc Tô liền đứng ở nơi đó, đôi mi tinh xảo như họa lại băng lãnh như tuyết, như núi cao tuyết liên, giống như thế ngoại tiên nhân. Phảng phất ở trong trận chiến đấu này, nàng bất quá là một cái không quan tâm đến ngoại vật người ngoài cuộc. Ánh mắt của nàng rất lạnh, lại hờ hững. Phía trước hai người còn cùng một chỗ thời điểm Tiết Lam thích nhất liền là bức bộ dáng thanh lãnh này của nàng, nhưng mà hiện tại, nàng lại chán ghét cực kỳ bộ dáng này của Mạc Tô. Này bộ dáng khiến nàng cảm giác chính mình bị xem nhẹ, bị không nhìn thấy. Tiết Lam ngưng tụ ra cự đại lốc xoáy hướng Mạc Tô mà tới. Mạc Tô hơi khép mí mắt, hai tay bấm tay niệm thần chú, Mộc Linh Phí trói khóa lại kia cự đại lốc xoáy, cho đến tan biến. Tiết Làm ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới tuyệt chiêu của nàng lại như vậy đơn giản bị Mạc Tô phá giải, hơn nữa còn không có đối với này dây leo bện thành lồng sắt tạo thành bất cứ tổn thương. Nàng lại lấy lại tinh thần, trên cổ liền xuất hiện mũi kiếm của Mạc Tô. Tiết Lam thần sắc trắng nhợt, nàng hoàn toàn không có phát hiện Mạc Tô trong tay trường kiếm là nơi nào đến, liền phảng phất trống rỗng xuất hiện. Chẳng lẽ nàng còn là không gian dị năng giả, nhưng mà hiện tại không phải thời điểm suy xét này đó. Mạc Tô dừng ở Tiết Lam, đôi mắt như trước băng lãnh, lại nhiều ra đến vài phần bạo ngược khí tức. Làm Tiết Lam không dám nhiều động đậy, tuy rằng ngũ giai dị năng giả thi đấu sinh tử bất luận, nhưng nàng cũng không tin Mạc Tô dám ở trung ương căn cứ giết nàng. Nàng hơi hơi mở miệng, lại bật cười. Tiết Lam tươi cười trương dương, khinh thường, bình tĩnh nói, ngươi không dám giết ta. Nhưng mà nhìn nàng như thế bộ dáng, Mạc Tô trong mắt bạo ngược lại càng thêm dày đặc, linh khí bắt đầu bạo động, nguyên bản đình chỉ sinh trưởng xen lẫn dây leo cảm giác đến linh khí lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Để ở Tiết Lam cổ trường kiếm hơi hơi vừa động, Tiết Lam cổ liền chảy ra máu. Mạc Tô thần sắc lạnh lùng dọa người, nhận thấy được mùi vị chết chóc đang tiếp cận, Tiết Lam nuốt khẩu nước miếng, nàng sắc mặt dọa trắng bệch. Ngữ khí cũng bắt đầu kích động, Mạc Tô, ngươi không thể giết ta, ta nhưng là ngũ giai dị năng giả, ngươi giết ta trung ương căn cứ sẽ không bỏ qua, của ngươi, đáng tiếc. Nàng nói còn chưa nói xong, cũng đã đoạn khí tức. Mạc Tô thần sắc yên ổn gần như lạnh lùng, nàng tối đen đôi mắt không chút nháy mắt nhìn chằm chằm đã chết đi Tiết Lam. Nhưng mà bạo động linh khí càng thêm bạo động, trong mắt bạo ngược càng thêm nhiều, dây leo điên cuồng sinh trưởng, linh khí điên cuồng gia tăng. Mạc Tô hai mắt chậm rãi lây nhiễm huyết sắc, lý trí của nàng đang tại rời xa. Kiếp trước cửu nhân, bị nàng tự tay giết chết, nhưng mà còn thiếu một cái. Ngồi trong tính phòng, Ninh Vũ Nhiên tâm thần bất an nhìn trên đài tình lình xảy ra biến hóa, trong đầu hệ thống không ngừng phát ra cảnh cáo tiếng vang. Ninh Vũ Nhiên cả kinh lập tức nhảy xuống tính phòng, chạy đến Mạc Tô. Không đợi Ninh Vũ Nhiên tiếp cận, bích lục dây leo toàn bộ biến mất, bại lộ tại mọi người trong mắt là vết máu loang lổ. Tiết Lam mở to hai mắt chết không nhắm mắt thi thể, Mạc Tô hai tròng mắt đã muốn biến thành đỏ bừng như ruby. Ninh Vũ Nhiên trong lòng nhảy dựng, muốn chạy tới ôm lấy Mạc Tô. Nhưng mà Mạc Tô chậm rãi nâng mắt, cặp kia huyết sắc đôi mắt tràn đầy bạo ngược, nàng nhìn Ninh Vũ Nhiên, hơi hơi mở miệng, là ngươi sao, của ta, một cái khác cửu nhân. Ninh Vũ Nhiên bị nàng bạo ngược đỏ ửng đôi mắt nhìn chằm chằm, phảng phất hít thở không thông, nàng mở miệng tiếng nói tối nghĩa, A Tô. Cái khác phản ứng tại đây đều không thích hợp, Mạc Tô trường kiếm đã muốn sắp đâm vào trái tim Ninh Vũ Nhiên. Ninh Vũ Nhiên thần sắc giật mình, hoàn toàn không biết vì cái gì sẽ như vậy. Nàng đứng ở nơi đó, không có bất cứ động tác tránh né cùng ngăn cản. Cảnh cáo, ký chủ gặp tính mệnh nguy cơ, hệ thống khởi động tích trữ năng lượng, mở ra bảo hộ linh khí bảo hộ. Ngay sau đó, Mạc Tô trường kiếm để tại chỗ, Ninh Vũ Nhiên trái tim, lại phát giác không thể tiến thêm một bước. Mạc Tô bạo ngược huyết sắc đôi mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Đinh, tích trữ năng lượng không đủ, hệ thống tiến vào ngủ say. Hệ thống bất chấp tái ngụy trang máy móc, âm thanh triệt trong trẻo thiếu niên thanh âm tràn đầy lo lắng cùng trịnh trọng. Ký chủ nhớ lấy, trong vòng 5 năm, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, còn thừa thời gian, 4 năm linh 10 ngày. Nhưng mà lúc này Ninh Vũ Nhiên hoàn toàn không có nghe được hệ thống lời nói, nàng kinh ngạc nhìn về phía còn đang cầm trường kiếm để trái tim ở nàng Mạc Tô, bỗng dưng. Một giọt lệ rớt xuống dưới, A Tô, Ninh Vũ Nhiên trong con ngươi tràn đầy bi thương cùng khổ sở, như là lên án. Nàng một khắc không ngừng hô lên Mạc Tô danh tự, hy vọng mượn này gọi quay về thần trí của nàng. Nhìn thấy nàng rơi lệ, Mạc Tô không tự giác vươn tay, kia giọt lệ rơi vào trong lòng bàn tay, Mạc Tô phảng phất bị nóng một cái, nàng bạo ngược máu mâu trung chợt lóe một tia thanh minh, phát giác mình lại cầm kiếm nghĩ muốn giết Ninh Vũ Nhiên. Chỉ nghe, loảng xoảng, một tiếng, trường kiếm rơi trên mặt đất, Mạc Tô chấn kinh lui về phía sau từng bước, Ninh Vũ Nhiên bi thương ánh mắt xẹt qua một tia vui sướng. Nàng muốn càng thêm tiếp cận A Tô. Nhưng mà một khắc sau, Mạc Tô càng thêm lui về phía sau, trong mắt nàng chợt lóe dãy giụa, gầm nhẹ một tiếng cút. Tại trước khi trong mắt bạo ngược khí tức triệt để che giấu kia một tia thanh. Mình, Mạc Tô nhanh chóng ly khai nơi này, đã muốn đột phá chốc cơ kỳ Mạc Tô tự nhiên không phải Ninh Vũ Nhiên có thể truy thưởng. A Tô, phía sau là Ninh Vũ Nhiên vang vọng bầu trời bi thương không tha thanh âm kêu gọi. Mạc Tô trong mắt lại có một lát thanh minh. Nhưng mà không thể trở về, không thể đợi tại bên người A Nhiên, Mạc Tô cho rằng bản thân mình có thể đem tâm ma áp chế đi xuống, chờ nàng tu vi càng cao, liền càng nắm chắc áp chế. Nhưng mà hiện thực lại cùng tưởng tượng hoàn toàn tương phản. theo nàng đột phá trúc cơ, nàng vẫn áp chế tâm ma, trở nên càng cường đại hơn. Cường đại đến nàng cũng không có năng lực áp chế xuống. Không thể trở về, không thể trở về, không thể trở lại bên người Ninh Vũ Nhiên. Này ý niệm trong đầu, bị Mạc Tô thật sâu khắc vào trong đầu. Mặc dù mất đi thần trí, cũng vô pháp quên mất. Tầm nhìn rốt cuộc không có thấy Mạc Tô tung tích, đằng sau truy tới được mọi người chỉ nhìn đến Ninh Vũ Nhiên rơi lệ đầy mặt. A Tô, xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt, Ninh Vũ Nhiên thanh âm bi thương lại tuyệt vọng. A Tô. A Tô, van cầu ngươi trở về được hay không? Không cần đi, không cần bỏ lại ta. Một người, cách chương.